Chương 74, 2 năm sau cùng ám ảnh ưu điệp. Thời gian tựa như cùng cắt mịn, mặc ngươi cỡ nào cầm thật chặt, ở trong lúc vô tình nhưng sẽ từ trong khe hở lướt qua, thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, trong chớp mắt đã là 2 năm thời gian. Cổ nộ hạ 39 năm, phong quốc dĩ nhiên đầu hàng, nham nhẫn cùng vân nhẫn liên minh tuyên cáo tăng giã, nham nhẫn QNZ đã lui ra chiến tranh, vụ nhẫn từ lúc năm ngoái liền binh tướng lực có rút lại về thủy quốc đại bản doanh, lui ra chiến tranh, chỉ có vân nhẫn ở khổ sở chống đỡ, nhưng chiến tranh kết thúc QNZ chẳng qua là 2-3 tháng trong vòng chuyện. Trong 2 năm qua, đối với rổ rổ giả củ mỏ tới nói lại là giết chóc 2 năm, chiến đấu 2 năm. Bình quân mỗi 3 ngày liền có một hồi chí ít cùng một tên thượng nhận chiến đấu, mỗi tháng đều sẽ trải qua một lần cuộc chiến sinh tử. 2 năm trước, giải cả thông tin sau quyết định đối với rổ rổ dạ củ mỏ truyền đạt ám sát lệnh, không gần như chỉ ở lòng đất sở giao dịch tuyên bố nhiệm vụ, càng la bàn giao thủ hạ nị dạ nếu như nhìn thấy rổ rổ dạ củ mỏ mau cho nở dê báo lại, sau khi ở định ra cụ thể vây dê tờ kế hoạch. Nham nhẫn đối với rổ rổ dạ củ mỏ tương tự với đệ nhị sủ chỉ cả năng lực hết sức cảm thấy hứng thú, đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ làm được đệ nhị sủ chỉ cả đô đệ, tự nhiên đối với rổ rổ dạ củ mỏ vô cùng coi trọng, khởi đầu nổi lên chiêu mộ chi tâm, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ hiển nhiên sẽ không gia nhập nham nhẫn thôn, chiêu mộ ý nghĩ phá diệt sau, dù chỉ cả cu nở dê đem rổ rổ dạ củ mỏ xếp vào ám sát danh sách, rắc không thể để cho hắn rơi vào cái khác nhận thôn trong tay. Đồng dạng, vụ nhẫn thôn QNZ tham dự vào, dù sao vụ nhẫn ba y người đám người một trong bị một tên lang thang nhẫn giới thợ săn tiền thưởng sát hại, thực sự là vụ nhẫn trong lịch sử chưa bao giờ có sỉ nhục. Bết bát nhất chính là rổ rổ giả củ mỏ trong phong quốc đánh bại Sa Bộc Lưu Sa, gián tiếp trợ giúp nhanh trắng hoàn thành nhiệm vụ chuyện xưa cũng bị phiên đi ra, kể từ lúc đó, ngoại trừ cổ nổ hạ, tứ đại khắc nhận thôn dồn dập phái đắc lực nhị dạ thời khắc lưu ý rổ rổ giả củ mỏ hành tung. Rổ rổ dạ củ mỏ giờ khả cờ na y liền làng mưa cũng không dám quay lại đi, một khi trở lại, nạ gạ tô bọn họ chỉ sợ cũng phải trở thành các lớn nhận thôn mục tiêu, bất đắc dĩ rổ rổ dạ củ mỏ đành phải một mình cùng tứ đại nhận thôn đo sư cờ tuy rằng ở thời kỳ chiến tranh, các lớn nhận thôn sẽ không phái quy mô lớn bộ đội tinh nhuệ đi vây dê tờ rổ rổ dạ củ mỏ, nhưng cũng là có thể sai phái ra am hiểu ám sát nì dạ tiểu đội. Những này trong tiểu đội mỗi đội đều có ít nhất một tên thượng nhẫn, tuy rằng nhìn như đối với rổ rổ giả củ mỏ sẽ không tạo thành quá to lớn phiền phức, nhưng những này ám sát tiểu đội vô cùng tinh thông ám sát, không hề cùng rổ rổ giả củ mỏ chính diện giao phong, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp QNZ cực kỳ hiểu ngầm, một khi bị cuốn lấy liền rất khó chạy thoát. Hơn nữa ám sát chi đạo cũng không chỉ như vụ nhẫn vô thanh sát nhân thuật như vậy, đó chỉ là ám sát một loại phương pháp mà thôi. Phụ trách ám sát tiểu đội có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bọn họ sẽ vận dụng bất kỳ phương thức đi giết chết bị xếp vào ám sát trên bảng danh sách nhân vật. Cạm bẫy, ban đêm đánh lén, đầu độc, đột kích gây rối, các loại thủ đoạn tờ NG trò gian đa dạng, khiến người ta khó mà phòng bị. Có một lần rổ rổ giả củ mỏ đang dùng cơm thời điểm bỗng cảm thấy không đúng, bảo hiểm để sử dụng hồn chi thăm dò tuần sau vi hướng đi. Đột nhiên phát hiện thịnh cơm bát phía dưới dĩ nhiên cất giấu một tấm nổ phù, một khi cầm lấy bát liền sẽ lập tức gợi ra nổ tung. Loại này linh khoảng cách nổ tung mặc dù là muốn vận dụng ngũ dạ năng lực gần nó không gian e sợ QNZ không kịp phản ứng. Hơn nữa, tứ đại nhận thôn đồng thời phái ám sát bộ đội, để rồ rồ dạ củ mỏ hầu như không có thở dốc thời khắc. Một năm trước một trận chiến đấu, trùng hợp 4 quốc ám sát bộ đội đồng thời đến. Dòng dã 6 vị thượng nhận thêm nữa mười mấy tên trung nhẫn, rồ rồ giả củ mò ở tràng cuộc chiến sinh tử bên trong vĩnh viễn mở ra đệ tam môn, sinh môn, đột phá đến chuẩn ảnh tình cảnh. Làm bước vào chuẩn ảnh sau, rồ rồ giả củ mò trong nháy mắt cảm nhận được lực lượng tinh thần vận dụng, nhân thuật sử dụng thời cơ, trả cờ giả tiêu hao so với trước có khác nhau một trời một vực, rồ rồ giả củ mò vận dụng trạm phách đao năng lực, ở khô cạn toàn bộ lực lượng tinh thần cùng trả cờ giả tình huống. Lại đem này hơn 20 người nì dạ toàn bộ giết chết. Từ đó rổ rổ dạ củ mỏ gặp ám sát càng nhiều lần, vì thế, rổ rổ dạ củ mỏ đem hồn chi 24H mở ra, thời khắc chú ý chu vi hướng đi, liền như vậy, trong vòng 2 năm chưa bao giờ gián đoạn mở ra hồn chi, mặc dù là giấc ngủ lúc cu nở dê hảo không ngoại lệ, tuy rằng 2 năm qua rổ rổ dạ củ mỏ lực lượng tinh thần cũng không có mức độ lớn đột phá, nhưng đối với hồn chi vận dụng lại tăng lên mấy lần. Bây giờ, dô dô giả củ mỏ hồn chi phạm vi đã tăng lên đến bán kính 500m, mà mặc dù là ở 3000m có hơn QNZ có thể cảm nhận được trả cờ dạ gợn sóng, mà ở hồn chi trong phạm vi, đã không đơn thuần là có thể nhận biết chu vi sự vật hình ảnh cùng trả cờ dạ gợn sóng. Dô dô giả củ mỏ thậm chí có thể nhận biết được nì dạ tấn công lúc bắp thịt phát lực điểm, gân cốt co duỗi tình hình, nói chung, thân thể đối phương bên trong tất cả biến hóa, mạnh nơi nhược điểm, đều như ngồi trung tiêu như thế bị tinh chuẩn. Không có sai sót đánh dấu đi ra. Càng dọa người chính là, nếu như rổ rổ giả củ mỏ sử dụng hồn chi toàn lực thăm dò, ngoại trừ trả cờ dạ gọn sóng, còn có thể trên thân người cảm nhận được một loại khác ba động kỳ dị, tuy rằng không hiểu rõ lắm hiện ra vẫn lúc có lúc không, nhưng rổ rổ giả củ mỏ lại có biết cô gợn sóng cùng trả cờ dạ gọn sóng hoàn toàn khác nhau. Vì thế, rổ rổ giả củ mỏ đã từng hỏi hữu dạ, được đáp án lại làm cho rổ rổ giả củ mỏ khiếp sợ, đó là linh hồn gọn sóng. Chẳng qua bây giờ rổ rổ giả củ mỏ QNZ chỉ có thể là lúc gần lúc hiện nhận biết được sóng linh hồn, như muốn có thể tùy ý nhận biết, còn vẫn cần một lần chất đột phá cùng thời gian dài rèn luyện mới được. Năng lực cảm nhận tiến bộ thần tốc, rổ rổ giả củ mỏ nhận thuật trình độ cũng là tiến triển cực nhanh, mỗi ngày tu luyện chưa bao giờ gián đoạn. Lực lượng tinh thần đột phá bên dưới, rổ rổ giả củ mỏ đã đem ổ đạ mạ giả sẻn gẳng cùng giả sen hủ di kẹn nghiên cứu phát minh xong xuôi. Nhưng cùng với vốn là bên trong giả sen hủ dị kẹn sơ bị nghiên cứu phát minh lúc như thế, không cách nào ném mạnh mà ra, chỉ đỏ dị xưa di nhận thuật QNZ toàn bộ nghiên cứu phát minh xong xuôi. Hệ lửa nhận thuật bên trong rổ rổ giả củ mỏ chỉ là sang mới khai phá một cái tên là hỏa diễm phân thân nhận thuật, là noi theo lôi độn ảnh phân thân sáng tạo, nhưng trả cờ giả tiêu hao càng nhỏ hơn một chút, tuy không có dường như giả kỳ dị cùng giả sen hủ dị kẹn như vậy hỏa độn cấm thuật. Nhưng ở mạnh mẽ lực lượng tinh thần dưới sự giúp đỡ, rổ rổ giả củ mỏ đối với phong hỏa lôi tam hệ trả cờ giả tính chất QNZ lĩnh ngộ được cực sâu tình cảnh, thuộc tính lửa lực phá hoại QNZ không thể so sấm gió hai thuộc tính. Nhược. Rổ rổ giả củ mỏ QNZ đem thuộc tính xét luyện thể hoàn toàn cải thiện, sáng lập mới luyện thể phương thức thuộc tính xét áp xúc luyện thể pháp, là noi theo sử dụng sấm đánh lúc đem thuộc tính xét áp xúc ở trong tế bào phương pháp khai phá mà đến. Bây giờ không đơn thuần có thể áp xúc ở trong tế bào, QNZ có thể áp xúc ở bắp thịt bên trong, kinh lạc bên trong, phương thức này mang đến thống khổ so với trước kia thuộc tính xét luyện thể pha y ma nhờ hơn mấy lần, nhưng hiệu quả QNZ tốt hơn hơn. Nhiều. Bây giờ rổ rổ giả củ mỏ đã hoàn toàn mở ra 5 môn, thực lực đã đạt đến chuẩn ảnh cấp đỉnh cao, trả cờ dạ lượng, sức mạnh, tốc độ, lực bộc phát cùng thân thể sức khống chế đã vượt xa người thường. Quỷ thiểm một lần nhảy vọt khoảng cách đã đến quanh thân 100m, tốc độ di động đã không thấp hơn vân nhận bí thuật. Rổ rổ giả củ mỏ đao thuật QNZ không có hạ xuống, hơn nữa rổ rổ giả củ mỏ hiện tại thiên tâm lưu hầu như hòa làm một thể, tự nhiên mà thành, nhưng này trong truyền thuyết kiếm đạo cảnh giới nhưng thủy chung như bồng lai tiên vân, mơ ảo không biết. Mà làm được rổ rổ giả củ mỏ to lớn nhất lá bài tẩy, chẳng phách đao hữu dạ. Không gian ẩn chạy trốn phạm vi đã tăng cường đến quanh thân bán kính 3 km. 2 năm qua, rổ rổ giả củ mỏ chém giết nỉ giả không có 5000 QNZ có 4000. Hơn nữa để bảo đảm ưu giả năng lực không tiết ra ngoài, mỗi lần cũng không lưu lại người sống. Đồng thời ở lòng đất sở giao dịch nhiệm vụ ghi lại QNZ càng ngày càng dày, rổ rổ giả củ mỏ danh tiếng QNZ càng ngày càng hưởng. Toàn bộ nhận giới đều biết cái này hắc y mặc đao trên mặt mang theo bán mặt điệp mặt thiếu niên sát thủ. Rổ rổ giả củ mỏ ở nhận giới QNZ thăng trúc với danh hiệu của chính mình ám ảnh lưu điệp.